Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2, tên cuồng mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị thanh âm đột ngột vang lên trong đầu dọa sợ ngây người, cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Sinh vật cấp thần huyết, thú hồn cấp thần huyết, hoàn toàn khiến cho người ta khó có thể tin. Sinh vật bên trong thần chi tí hộ sở chia làm 4 loại: sinh vật bình thường, sinh vật nguyên thủy, sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết. Ăn thịt sinh vật ở cấp độ khác nhau, gen đạt được cũng có đẳng cấp khác nhau. Trước mắt nhân loại phát hiện không gian ở tí hộ sở có tổng cộng 4 loại, mỗi khi tiến hóa thân thể một lần, liền có thể tiến vào một không gian mới. Lúc tiến hóa sử dụng gen càng mạnh mẽ, khả năng sinh tồn ở không gian mới càng cao hơn. Thú hồn cấp thần huyết thì càng không cần phải nói, có thể nói là cực phẩm bên trong thú hồn, tùy tiện một cái thú hồn thần huyết đều có thể bán với giá trên trời. Chờ sau khi Hàn Sâm kịp phản ứng, tay hắn mới run rẩy cầm dao găm tách vỏ ở lưng thần huyết hắc giáp trùng ra, cắt vào khối thịt mềm mại giống như hoa quả đông lạnh ở bên trong, sau đó nhét vào trong miệng. Ăn thịt thần huyết hắc giáp trùng, đạt được một điểm thần gen, sau khi cảm thụ được thịt nuốt xuống biến thành khí nóng, lại nghe thấy thanh âm vang lên trong đầu, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn khóc. Không quan tâm tới chuyện khác nữa, hắn dùng một tay nhấc móng vuốt của thần huyết hắc giáp trùng lên, cắt thịt bên trong ra, toàn bộ đều bỏ vào trong miệng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số luồng khí nóng đang di chuyển, khí huyết cả người muốn sôi trào cả lên. Ăn thần huyết hắc giáp trùng cũng không khác ăn cua là mấy, sau khi ăn sạch sẽ thịt trong 6 cái móng vuốt, Hàn Sâm lại dùng dao cắt thịt bên trong giáp xác để ăn. Ăn thịt thần huyết hắc giáp trùng, đạt được một điểm thần gen. Ăn thịt thần huyết hắc giáp trùng, đạt được một điểm thần gen, ăn. Thanh âm kỳ dị không ngừng vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến cho hắn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Hàn Sâm từng đao cắt vui vẻ, dao găm trong tay lại đột nhiên cong một tiếng, giống như là cắt trúng bề mặt vật cứng gì đó, phát ra tiếng kim loại va chạm, khiến cho Hàn Sâm ngây ra một chút. Hắc giáp trùng không khác con cua lắm, tuy bề ngoài có vẻ rất cứng rắn, nhưng mà ở bên trong lớp giáp xác đều là da thịt mềm mại, ngay cả xương cốt cũng không có, làm sao có thể có kim loại tồn tại. Hắn rời thanh dao găm sang một bên, theo lỗ hổng do dao găm cắt ra, đẩy thịt qua một bên, hắn liền nhìn thấy ở bên trong có một góc kim loại màu đen. Hàn Sâm đẩy thịt xung quanh ra hết, rất nhanh khối kim loại màu đen kia liền xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt hắn. Lúc trước Hàn Sâm còn tưởng rằng đây là kim loại, nhưng mà sau khi bóc ra toàn bộ mới phát hiện ra, đây là một tinh thể màu đen lớn cỡ quả trứng chim bồ câu. Hàn Sâm đặt tinh thể lên tay, cũng không cảm thấy có chỗ nào khác thường, chỉ giống như là một viên đá cuội màu đen xinh đẹp mượt mà. Thế nhưng lúc xem xét tỉ mỉ ở trong khoảng cách gần, bên trong tinh thể lại giống như có ức vạn ngôi sao đang chuyển động, xinh đẹp không thể tả. Nơi này là khu vực cấp thấp nhất ở thần chi tí hộ sở, đừng nói là sinh vật cấp thần huyết, cho dù là sinh vật cấp nguyên thủy cũng khó gặp, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con thần huyết hắc giáp trùng? Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới nó, loại hắc giáp trùng này căn bản là sinh vật không được xếp hạng, hơn nữa con thần huyết hắc giáp trùng này yếu tới mức vô lý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ việc nó xuất hiện ở chỗ này có liên quan đến viên tinh thể màu đen kia? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được đầu mối gì, Hàn Sâm đành ăn hết thịt thần huyết hắc giáp trùng còn dư lại, khiến cho bụng hắn tròn vo, gần như sắp vỡ cả dạ dày. Cuối cùng tổng cộng nhận được 7 điểm thần gen, 7 điểm thần gen. Nếu như là lúc trước, Hàn Sâm liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lấy xuất thân của hắn, mặc dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể chiến thắng sinh vật cấp thần huyết. Đừng nói là cấp thần huyết, cho dù là cấp nguyên thủy cũng phải liều mạng đánh bạc. Hơn nữa tỷ lệ săn giết thành công còn thấp tới mức đáng thương. Lớp giáp xác của thần huyết hắc giáp trùng cũng là tài liệu cực kỳ quý giá. Hàn Sâm nhặt móng vuốt lên, thu gom tất cả những gì còn sót lại bỏ vào trong túi. Giáp xác của hắc giáp trùng bình thường căn bản không có giá trị gì, nhưng mà xác của thần huyết hắc giáp trùng thì khác. Cho dù lấy về nhà để nấu canh, uống vào cũng có thể tăng lên 1-2 điểm thần gen. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm ăn thịt sinh vật cấp thần huyết. Theo lý thì nên được tròn 10 điểm thần gen, nhưng ăn thịt xong chỉ mới được 7 điểm, 3 điểm còn lại hẳn nằm trong cái giáp xác này. Nếu bán cái giáp xác này đi, số tiền kiếm được hẳn đủ để mua một chiếc máy bay tư nhân không tệ ở bên trong tinh tế liên minh rồi. Trở lại Cương Giáp Tý Hộ Sở, đi ở trên đường cái, khắp nơi đều là người chỉ trỏ tới hắn, hả hê cũng có, cười nhạo cũng có, nhưng lại không có ai đến tiếp cận Hàn Sâm. Tất cả mọi người trong Cương Giáp Tý Hộ Sở đều nhìn Hàn Sâm giống như nhìn quái vật. Vốn người bình thường tiến vào Tý Hộ Sở, cho dù là nghèo rách mồng tơi, chỉ cần thân thủ không quá kém, tìm mấy người bạn đồng hành săn giết một ít sinh vật cấp nguyên thủy lạc đàn cũng không thành vấn đề, tình cảnh sẽ không quá bi thảm giống như Hàn Sâm. Nhưng mà trong toàn bộ Cương Giáp Tý Hộ Sở, lại không có ai muốn có một chút quan hệ gì với Hàn Sâm. Hơn 3 tháng trước, lần thứ nhất Hàn Sâm bước vào thế giới thần chi Tý Hộ Sở này, lần đầu tiên đi ra khỏi khu vực an toàn, mới vừa đi qua một góc tường thành liền kinh hãi phát hiện phía trước có một con sói lớn một sừng toàn thân trắng như tuyết, bốn chân đứng trên mặt đất còn cao hơn thân người, đứng ở một bên đưa lưng về phía hắn. Lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, Hàn Sâm cầm lấy dao găm hung hăng đâm vào cái mông của con độc giác thú. Một cú đâm này lại khiến cho Hàn Sâm và Tần Huyên trở thành trò cười lớn nhất trong toàn bộ Cương Giáp Tý Hộ Sở. Đúng vậy, con độc giác bạch lang kia cũng không phải là quái vật gì, giống như Hàn Sâm, nó chính là một nhân loại sử dụng thú hồn biến thân. Hơn nữa Tần Huyên trong Cương Giáp Tý Hộ Sở là một cô gái có quyền thế và thực lực nhất, một người rất có thể sẽ dùng thần huyết gen hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất, từ đó đạp vào con đường tiến hóa. Một thằng nhóc mới vào Cương Giáp Tý Hộ Sở liền đâm vào mông Tần Huyên, chuyện này trở thành chuyện cười lớn nhất trong toàn bộ Cương Giáp Tý Hộ Sở. Tuy rằng ở trước mặt Tần Huyên không ai dám đề cập tới chuyện này, nhưng lúc ở sau lưng, tất cả mọi người đều cười tới căng gân. Tên Cuồng Mông trở thành biệt hiệu của Hàn Sâm trong Cương Giáp Tý Hộ Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyên thẹn quá hóa giận tuyên bố với bên ngoài, nếu ai dám đi cùng với Hàn Sâm, người đó chính là địch nhân của Tần Huyên cô. Trong Cương Giáp Tý Hộ Sở, người có năng lực đối địch với Tần Huyên không có bao nhiêu, cho dù có năng lực như thế, cũng không ai vì một. Tên Cuồng Mông, Hàn Sâm không quen không biết mà đối địch với Tần Huyên. Cho nên Hàn Sâm mới thê thảm như vậy, nhưng mà Hàn Sâm cũng không hề oán hận Tần Huyên. Đây vốn là lỗi của hắn, lần đầu tiên tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, thật sự là quá khẩn trương. Hơn nữa chưa bao giờ thấy qua dị sinh vật và nhân loại biến thân, cho nên mới phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy. Tần Huyên không có tức giận giết hắn, trong lòng Hàn Sâm đã vô cùng cảm kích rồi. Tuy nhiên thứ làm Hàn Sâm cảm thấy may mắn chính là khi nhân loại truyền tống đến thần chi Tý Hộ Sở, vị trí truyền tống sẽ không giống nhau. Bên trong Cương Giáp Tý Hộ Sở cũng không có thân bằng hảo hữu của hắn, không có ai biết tên tuổi thật của hắn. Cách chương.